Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện Dân gian Ngụy Văn Thực Lục, tên khác ghi chép thật về chuyện kỳ bí dân gian. Tác giả La Kiều Sâm, dịch giả Phong Lăng. Thể loại linh dị, trinh thám, huyền bí, huyền nghi, phong thủy, tâm linh. Chương 36: Giữ xác vòi tiền. Cúi đầu nhìn ngôi thai, tôi hồi tưởng lại nếu chuyện bà đỡ âm linh mà mình nghe trước đây. Ngôi thai chắc là có thể chỉnh lại được. Bạch Sư Trương lãnh đạm với tôi hơn hẳn, chỉ ừ một tiếng không cảm giác gì. Lao lôi kim chỉ từ cái túi vải đeo trên người ra, khâu vết thương trên cổ Cố Nhược Tâm lại. Tôi đứng dậy đi đến trước mặt Cố Nhược Lâm, vô cùng hối hận nói: Cố tiểu thư, chuyện này đều trách tôi không tìm hiểu rõ ngọn ngành, hiểu nhầm nhà họ Cố. Cả nỡ âm linh này tôi không lấy tiền công, nhất định sẽ xử lý thỏa đáng chuyện này. Cô Nhật Lâm cười gượng gạo, mắt cô ta có chút đỏ. Tiền còn đỡ, đối với nhà họ Cố tiền không là gì cả, chỉ là chị tôi bị làm cho thảm hại như thế này. Là âm bà, đứa bé trong bụng chị tôi chỉ còn cách nhờ anh đỡ ra. Nhà họ Cố chắc chắn không keo kiệt đâu. Hơn nữa chuyện này cũng không trách anh được, anh chỉ là tốt bụng. Cô Nhật Lâm càng nói tôi càng ngại. Cũng may cô ta không tiếp tục chủ đề này, mà nói với tôi chuyện mổ đẻ bố cô ta đồng ý rồi, chỉ cần đảm bảo chị cô ta không gây loạn là được. Mười mấy phút sau, Bạch Sự Trương đã khâu xong cho xác chết, hỏi tôi có cần chuẩn bị thêm gì không, đỡ âm linh ở trong phòng hay ở ngoài. Lạ bảo tôi dặn dò trước để bảo người đi chuẩn bị luôn, tuần nhân trời tôi cái là đỡ âm linh luôn, hy vọng có thể chấn được xác. Chứ không ban ngày loạn như thế này, để tôi qua nửa là sẽ có chuyện. Tôi trầm ngâm một lát rồi nói: Trong phòng chắc chắn sẽ tốt hơn ở ngoài, cứ để ở cây giường mà ngày thường cô ta nằm ngủ. Đun một nồi nước sôi, khăn mặt sạch, quần áo trẻ sơ sinh đều chuẩn bị sẵn đi. Ngoài ra chuyện quan trọng nhất, tôi quay đầu nhìn Cố Nhược Lâm: Bố cô có đến không? Phải đặt tên cho đứa bé. Sau khi đỡ âm linh xong, phải đưa vào thờ cúng trong tử đường, thời hạn 1 năm. Mặt Cố Nhược Lâm lập tức biến sắc. Đặt tên không có vấn đề, nhưng bắt buộc phải vào tử đường sao? Thờ cúng ở chỗ khác có được không? Cô ta vô cùng mất tự nhiên hỏi. Tôi cau mày lắc đầu: Không được. Âm thai sở dĩ hung dữ không chỉ được là bởi chúng là quỷ mới đầu thai, kết quả kiếp này còn chưa được nhìn thấy mặt trời, còn chưa có tên thì đã chết trong bụng mẹ, nên oán khí ngút trời. Quan trọng nhất là bọn chúng không có tên trên sổ sinh tử, nên không thuộc âm ti quản lý. Mẫu tử liên tâm, một khi âm thai làm loạn sẽ khiến xác mẫu công tác quái theo. Đặt tên cho nó, thờ cúng cho nó được đầu thai, như vậy mới làm nó yên lòng được. Nếu không làm được điều này thì không có cách gì đỡ âm linh được. Cái này, Cố Nhược Lâm cắn môi: Chuyện này khó quá. Những thứ khác bố tôi đều có thể làm được, nhưng chỉ tôi còn không được vào gia phả, càng không thể vào tử đường được. Cố Nhược Lâm vừa dứt lời, trời dường như âm u hơn ít nhiều. Trong sân vô duyên vô cớ nổi gió, tiếng gió ô ô nghe như tiếng đàn bà khóc vậy. Tôi lạnh cả người. Sau mặt Bạch Sự Trương cũng biến hóa khôn lường, lão liếc nhìn Cố Nhược Lâm nói: Cố tiểu thư, cô gọi Cố nhị nương ra quan đây, tôi với là âm bà có chuyện cần bàn. Chuyện này không coi thường được, chứ không sợ là chúng ta đều gặp xui xẻo, nhà họ Cố cũng sẽ có vấn đề. Vâng. Cố Nhược Lâm gật đầu, lại gọi quản gia lại cho chúng tôi sai vặt, rồi mới tiếp tục gọi điện thoại cho bố cô ta. Giờ sự sắp xếp của tôi, Cô Nhược Lâm được khiêng vào căn phòng thường ngày hay ở, đặt nằm lên giường. Tôi dùng khăn mặt lau sạch vết máu còn dính trên cổ. Tuy là vết khâu được còn dính đó đi rất kinh dị, nhưng còn đỡ hơn vết sạch toang hoác trên cổ. Không biết có phải vì tôi lau dính lớp trang điểm trên mặt cô ta không, nhưng màu hồng trên má cô ta đã biến mất, thay vào đó là màu trắng xanh, gương mặt dường như cũng bị quắt đi. Lúc này tôi cũng hơi hoảng, có điều Bạch Sự Trường vẫn tương đối trấn tĩnh, cũng khiến tôi có thêm ít dũng khí. Đợi Lưu Văn Tam đến, rắc rối này chắc chắn sẽ được giải quyết. Quan trọng nhất vẫn là chuyện vào từ đường. Âm thai không được đặt tên, không được vào từ đường, không được thờ cúng thì tuyệt đối không được đỡ âm linh. Tôi chỉnh đốn lại tư duy, nghi chuyện chờ lúc bố Cố Nhược Lâm đến thì phải khuyên ông ta kiểu gì. Theo bản năng, tôi nhìn một vòng quanh phòng. Tất cả trang hoàng ở đây đều mang nét cổ kính, dường là loại gỗ mộc điêu khắc kiểu cổ. Tôi liếc qua góc phòng, ở đó có một chiếc giày. Còn người tôi còn lại lập tức đi đến góc phòng. Đây là một chiếc giày thể thao bẩn thỉu, rõ ràng không phải là giày nữ mà là giày nam. Tôi cúi xuống nhặt lên, nhìn vào đế giày là cỡ 43. Thế thì lại càng không thể là của tiểu thư nhà họ Cố. Lẽ nào là người làm nhà họ Cố làm rơi giày ở đây? Không thể có chuyện đó được. Trong tầm mắt, trên tường còn lộn xộn mấy vết giày. Tôi ngẩng đầu nhìn lên. Trên tường ở độ cao hơn 2 mét có một ô cửa hẹp. Vì là nhà kiểu cổ nên giữ lại một ô cửa sổ thông gió. Tôi chợt nín thở, trong đầu nảy ra một phán đoán. Đại khái tôi biết vì sao Cố Nhược Tâm lại mang thai rồi. Hơn nữa, kể cả nhà họ Cố không cho cô ta vào từ đường, kết cục tồi tệ nhất thì cũng có cách khác giải quyết chuyện thờ cúng âm thai. Hết chương 36. Chương 37. Tiền này không được cầm. Đương nhiên, để âm thai được thờ cúng ở nhà họ Cố là kết cục tốt nhất. Chủ nhân chiếc giày này đêm vào ngủ trộm, khiến cho Cố Nhược Tâm khó sinh mà chết. Nhà họ Cố biết được chắc chắn không tha cho gã. Tôi đặt chiếc giày về vị trí cũ, lại về bên cạnh giường, cúi đầu lặng lẽ chờ. Phải là tôi muốn ở cùng với xác chết. Tục ngư có câu, làm nghề nào yêu nghề đó. Nếu tôi vì sợ mà bỏ ra ngoài thì ca sau sẽ vẫn sợ như thế, vĩnh viễn không làm việc cho nhanh gọn được. Trong khoảng thời gian này, người làm nhà họ Cố mang khăn mặt, quần áo trẻ sơ sinh và mấy chậu nước sạch tới. Công cụ đỡ đẻ thông thường chuẩn bị không thiếu gì. Tầm hơn 6 giờ, trời nhập nhoạng tối, Lưu Văn Tam mang giường gỗ đến. Tôi như dỡ được tảng đá xuống vậy. Lại qua tầm nửa tiếng, Cố Nhược Lâm đưa bố cô ta bước vào hậu viện. Nhị đương gia nhà họ Cố tên là Cố Khai Dương, hơn 50 tuổi nhưng có vẻ được chăm sóc cẩn thận. Trông chỉ tầm 36-37 tuổi. Ông ta có nét khuôn mặt chữ quốc, mày rậm môi dày, trông khá uy nghiêm. Chỉ có điều tâm mày của Cố Khai Dương có một đám phiền muộn tích tụ không tan được. Ông ta biết Lưu Văn Tam, cô biết Bạch Sự Trương, rõ ràng có gặp từ trước. Lúc hai chúng tôi chào hỏi nhau, ánh mắt của Cố Khai Dương còn thoáng qua nét ngạc nhiên, dường như không nghĩ rằng bà đỡ âm linh lại là thanh niên trẻ như tôi. Vấn đề đặt tên tôi đã đặt xong rồi, gọi là Cố Thanh Viễn. Chuyện từ đường tôi sẽ nghĩ cách thờ cúng. Chỉ cần làm được hai việc này thì chắc chắn sẽ không có gì loạn, đúng không? Giọng nói của Cố Khai Dương hơi trầm, mang đầy sức hút của đàn ông tuổi trung niên. Câu trả lời này khiến tôi vui hẳn, gật đầu nói, đây là biện pháp thỏa đáng nhất, nhưng bắt buộc phải đảm bảo đặt cái tên này đưa được vào từ đường nhà họ Cố và không được đưa ra. Nếu không, mẫu tử xung sát, nhà họ Cố sẽ không được yên ổn. Rõ ràng nét mặt Cố Nhược Lâm có vài phần bất an, lo lắng gọi nhỏ một tiếng bố. Cô Khai Dương cau mày nhắm mắt, giơ bàn tay phải lên làm động tác ngừng lại, rõ ràng không muốn nghe Cố Nhược Lâm nói. Cảnh này khiến tôi chau mày. Đang định mở mồm thì Lưu Văn Tam nháy mắt ra hiệu tôi đừng nói gì. Đúng lúc này, ngoài cổng bất chợt vang lên một tiếng hừ. Chẳng qua chỉ là con đĩ do bồ đẻ, đầu óc còn có vấn đề, không có tư cách vào gia phả nhà họ Cố. Cho nó sống ở khu nhà cổ đã là được dòng họ thương xót, thế mà không biết còn đi đâu cho anh cái bụng ra. Khó sinh chết ở đây, lại còn muốn đưa con hoang trong bụng nó vào gia phả, đòi thờ cúng trong từ đường. Chú hai, tôi thấy chú chưa già mà đầu óc đã lẫn rồi. Hay là trong nhà họ Cố chú muốn làm chủ rồi? Trong mắt chú còn có thằng anh cả như tôi không? Còn có coi ông cụ ra gì không? Theo tiếng chân hỗn loạn, lại có mấy người nữa bước vào hậu viện. Đi đầu là một người đàn ông trung niên, có mấy phần giống Cố Khai Dương, trông lớn hơn Cố Khai Dương vài tuổi, tóc lốm đốm bạc, gò má cao vút, môi mỏng, ánh mắt như chim ưng, cho người ta cảm giác rất xảo quyệt. So với vẻ vững vàng uy nghiêm của Cố Khai Dương thì rõ là ở hai thái cực. Phía sau người đó là mấy vệ sĩ đều khoát tay sau lưng, tỏa ra sức ép lớn. Lưu Văn Tam ghé sát tay tôi nói nhỏ: "Con cả nhà họ Cố cũng là anh trai của Cố Khai Dương, Cố Khai Sơn." Lòng tôi chợt nặng trĩu, chỉ hai câu nói đơn giản giờ là đã định hình cho xác mẫu tử trong phòng. Từ đường nhà họ Cố khó vào rồi. Cô Nhật Lâm đứng núp sau lưng Cố Khai Dương. Cố Khai Sơn đi đến trước mặt Cố Khai Dương, nhào mắt nói: "Chú Hai, à sao không trả lời tôi? Chú định đứng ra làm chủ nhà họ Cố, hay là chú không coi ông cụ ra gì?" Cái giọng điệu hùng hổ của ông ta khiến người ta vô cùng khó chịu. Giọng nói của Cố Khai Dương càng trầm hơn: "Chuyện này tôi đang đi gặp ông cụ, đích thân giải thích rõ ràng. Nhật Tâm đúng là không vào gia phả, nhưng quy tắc của bà đỡ âm linh là phải cho âm thai vào tử đường, nếu không có khả năng sẽ ảnh hưởng đến nhà họ Cố đấy." Trước mặt Cố Khai Sơn, ông ta cũng chẳng còn uy phong gì để nói. Còn thứ hai nhà họ Cố đứng trước mặt con cả, đúng là chẳng vênh váo được. Ánh mắt Cố Khai Sơn ngưng lại rồi cười khẩy: "Anh nói hàm hồ, giả thân giả quỷ." Tiếp đấy, ông ta ngoảnh đầu nhìn tôi với Lưu Văn Tam một lượt, rồi lại nhìn Bạch Sư Trương một cái: "Chú Hai, vậy nên tôi mới nói mắt chú không có cục diện gì. Bây giờ là thời đại nào rồi, chú còn tin mấy thứ yêu ma quỷ quái? Nhưng năm trước không quét hết chúng nó ra đống rác, chẳng biết giữ lại lừa được bao nhiêu người rồi." "Chúng nó bảo trong bụng con đĩ kia là âm thai hả? Không cẩn thận là nhà họ Cố bị quỷ ám sẽ có chuyện hả? Chẳng qua là muốn đòi tiền thôi, cả mồm bắn tên lửa. Chú cứ tin mấy cái thư này, thảo nào ông cụ không xem trọng chú đấy." Lời nói của Cố Khai Sơn không có chút gì tôn trọng chúng tôi cả. Ánh mắt Lưu Văn Tam biến đổi khôn lường, không rõ đang nghĩ gì. Cố Khai Dương đang định nói thì Bạch Sư Trương đã không chịu nổi, lão đột nhiên sáng giọng nói một câu: "Đại đương gia nhà họ Cố, tôi cũng coi như làm chủ trì tang lễ cả nửa đời ở khu vực đường kính mấy chục dặm quanh thành phố Khai Dương. 360 nghề, nghề nghề khác biệt, quy tắc mà tổ tông truyền lại ăn có đạo lý của nó. Các người ăn bát cơm của người sống có thể không tin, nhưng cũng không cần phải mở mồm ra chửi người khác chứ." Tim tôi đập thình thịch, vốn dĩ còn thấy Bạch Sư Trường cũng là người cẩn trọng, vậy mà sao đột nhiên lại gây chuyện. Hết chương 37. Chương 38: Tiền này không được cầm. Hồi 2. Câu nói này của lão khiến Cố Khai Sơn cười phá lên, trong mắt toàn là sự khinh miệt nói: "Chủ trì tang lễ nửa đời người, ăn bát cơm người chết vinh quang lắm. Bản lĩnh là dựa vào ăn nói hàm hồ để lừa tiền người ta. Nhà họ Cố chúng tôi không thiếu tiền, nhưng cũng không muốn chi cho cái bọn đạo sĩ dởm các người." Bạch Sư Trương lắc đầu lạnh lùng nói: "Tôi cũng chẳng thèm ăn bát cơm người âm của nhà ông. Ban ngày đã kinh động xác chết, còn chưa biết sẽ tác quái thế nào. Vụ này tôi không dính vào nữa, tự mà giải quyết đi." Nói xong, lão cởi luôn cái áo dài trắng đang khoác, vứt toẹt xuống đất, quay người đi thẳng. Câu nói này của Bạch Sư Trương khiến tôi thót tim, cảm giác phát sợ. Lập tức hiểu ra, như vậy là Bạch Sư Trương không muốn bị cuốn vào vụ này. Ban ngày từ Hồng Mai vừa làm tổn thương xác chết, đích thực đã kinh động xác chết. Nếu đỡ âm linh mà xảy ra chuyện gì, ắt sẽ là mẫu tử xung sát. Lão không muốn bị cuốn vào vụ rắc rối này, e là đã đắn đo xem phải làm thế nào từ lâu. Nếu cầu trừ gay gắt của Cố Khai Sơn vừa hay khiến Bạch Sư Trương đưa ra được quyết định. Nhoáng cái, Bạch Sư Trương đã ra khỏi hậu viện. Cô Nhật Lâm hốt hoảng vội vàng đuổi theo. Cô Khai Dương sắc mặt trở nên vô cùng khó coi: "Bác à, bác không tin chuyện phong thủy quỷ thần, nhưng ông cụ thì tin. Bạch Sư Trương là vị chủ trì tang lễ rất có nghề quanh vùng rồi, ép ông ta đi, nhưng mà có loạn gì thì giải quyết thế nào? Nếu nhà họ Cố có vấn đề gì, ông cụ nổi giận, bác có gánh được trách nhiệm không?" Cô Khai Sơn không hề sợ hãi, lạnh giọng nói: "Bất kể hôm nay chú nói gì thì mục đích cũng chỉ là để đưa đứa con hoang trong bụng con đĩ kia được vào từ đường. Chuyện này không bao giờ có, cả gia tộc họ Cố cũng sẽ không có ai đồng ý hết. Loạn! Ông cụ nổi giận. Tôi thay, cứ đưa thằng xác chết ra lò thiêu, đốt thành tro, rắc xuống sông Dương là xong. Người chết còn gây loạn gì được? Chẳng qua là có người muốn mượn danh người chết để làm việc thôi. Bác! Cố Khai Dương bị chọc tức điên, lồng ngực phập phồng lên xuống. Lúc này, cô Khai Sơn liếc tôi và Lưu Văn Tam một cái, cười khẩy. Cảnh chú không phải, vẫn còn hai thằng đạo sĩ dở mà. Chú hai, nếu đúng là chú thấy có lỗi với đứa con riêng của chú, lương tâm cắn dứt, mời tiền mời thư ma quỷ thần thánh ấy. Muốn cầu an tâm, thì anh khuyên chú một câu nhé. Chúng nó nói mấy câu làm khó chú, chẳng qua là muốn kiếm thêm ít tiền thôi. Chứ cứ cho thêm tí, chúng nó tự khắc sẽ nói ra biện pháp giải quyết khác, đảm bảo vừa ý chú. Ý của anh cũng là thái độ của nhà họ Cố, chú tự mà suy xét đi. Nói xong, cô Khai Sơn phẩy phẩy trước mũi, nhăn mày nói, toàn mùi xác thôi, người nhờ một tí là chóng mặt mà. Ông ta quay người bước ra khỏi hậu viện. Sau mặt Lưu Văn Tam trong khoảng thời gian này đã tối sầm hẳn lại. Lão đang định nói vào mặt cố Khai Sơn thì tôi đã túm lấy tay lão, lắc đầu. Vẻ mặt Lưu Văn Tam có vài phần ngạc nhiên. Thập Lục, sao mày lại ngăn chú? Thằng cố Khai Sơn này không kính trọng người âm, câu nào cũng nhục mạ chúng ta, việc gì phải nhịn chứ? Dù gì chú Văn Tam mày cũng là người vớt xác sông Dương, thể diện còn hơn cả Bạch Sự Trương, đồn ra ngoài ảnh hưởng danh tiếng. Lưu Văn Tam chau mày nói với tôi. Tôi cười khổ lắc đầu. Chú Văn Tam, lúc nữa cháu nói nguyên do cho chú nghe. Lúc này cô Khai Dương mới định thần lại. Ông ta cúi gặp người trước tôi và Lưu Văn Tam đầy hối lỗi. Xin lỗi Lưu tiên sinh, là âm bà, chuyện gia tộc họ Cố tương đối phiền phức, anh cả tôi vốn đã muốn chèn ép tôi, không ngờ lần này còn theo đến tận khu nhà cổ gây rối. Thái độ của cô Khai Dương rất cung kính. Mong hai vị giúp đỡ con gái đáng thương này của tôi xử lý tốt hậu sự, thù lao tuyệt đối không ít. Ngoài ra tôi còn một khoản khác để bồi thường cho hai vị. Lưu Văn Tam nghe vậy sắc mặt mới đỡ hơn một chút, dài giọng ở một tiếng. Lão mở mồm nói, tiền hay không không quan trọng, chủ yếu là để mặt cố nhị đương ra với cố Nhật Lâm tiểu thư. Có điều chuyện âm thai vào từ đường bắt buộc phải giải quyết, nếu không cả đỡ âm linh này chúng tôi không đỡ nổi. Khuôn mặt cố Khai Dương cứng đờ lại. Ông ta hít sâu một hơi rồi nói, giờ tôi lập tức về nhà một chuyến tìm bố tôi nói chuyện, ông cụ tin phong thủy chắc sẽ đồng ý. Không chắc chắn chuyện vào từ đường, cả đỡ âm linh này chúng tôi không dám nhận bừa. Tin đỡ tôi cứ chấn xác trước, đúng không Thẩm Lục? Lưu Văn Tam liếc tôi một cái nhanh mắt. Tôi hít sâu một hơi nói, đúng, trong trường hợp không chắc chắn về việc đặt tên và thờ cúng âm thai, đúng là không được đỡ âm linh, phải chấn xác để tránh gây loạn. Lưu Văn Tam lập tức mặt mày tươi rói, rõ ràng lời của tôi hợp với ý lão. Cô Khai Dương gượng cười, Lưu tiên sinh nói có lý, giờ tôi đi tìm ông cụ, đồng thời tin nữa tôi sẽ bảo Nhật Lâm chuyển cho hai vị 20 vạn, còn như xin lỗi chuyện của anh tôi ban nãy. Mong hai vị đừng để Nhật Tầm hóa sát, xong việc rồi tôi sẽ... Trong lời nói của cố Khai Dương, thái độ càng xuống nước. Lưu Văn Tam mắt sáng lên, hài lòng gật đầu. Tôi thì lắc đầu, cắt ngang lời của cố Khai Dương, nói rành rọt từng chữ, cô nhị đương gia, tiền này tôi với chú Văn Tam không cầm được. Cô Khai Dương ngẩn người, nụ cười trên mặt Lưu Văn Tam cũng đờ lại. Hết chương 38. Chương 39, biện pháp khác. Giọng nói của cô Khai Dương hơi khàn, nhìn tôi thật sâu. Là âm bà, nếu thấy chỗ 20 vạn này không đủ thành ý thì thêm 10 vạn nữa thế nào? Vẻ cứng đờ của Lưu Văn Tam lập tức đỡ hơn, trong ánh mắt có vài phần tán thưởng. Tôi đừng nghẹt thở, rõ ràng là cô Khai Dương và Lưu Văn Tam đều hiểu nhầm ý tôi. Lập tức tôi lắc đầu trịnh trọng nói, cô nhị đương gia, ý tôi không phải là chê ít tiền, 20 vạn đã là con số không nhỏ, chỉ là tiền này tôi nhận là thấy ngại, ý tôi là một xu cũng không lấy. Đỡ âm linh tôi vẫn đỡ như thường, đảm bảo sẽ không có loạn gì,

ở với người mẹ như thế, về nhà họ Cố chưa được sung sướng ngày nào, là thành ra thế này. Tôi khẽ thở dài, cũng chẳng biết nói gì. Lưu Văn Tam đứng dậy, lão lắc đầu nói: ai có số người đó, lúc ra đời đã được ông trời định sẵn rồi. Gấp này chịu khổ nạn, chỉ cần thuận lợi xuống dưới âm giới đầu thai, kiếp sau đều được vào nhà lành. Quan trọng nhất bây giờ là làm tốt hậu sự. Cố tiểu thư, cậu cũng đừng quá đau buồn, cứ đi nghỉ đi, ở đây có tôi với thập lục trông chừng. Cô Nhược Lâm bím môi, đi sang giường một cái. Rõ ràng cô ta vẫn còn hơi sợ. Làm gì có người bình thường nào không sợ xác chết. Tôi cũng nhìn xác chết một cái, lập tức mí mắt giật điên cuồng. Trên gương mặt bằng bàn tay của Cố Nhược Tâm, các vị trí ấn đường, tâm mày, lông mày, gò má, nhân trung, cằm đều bị dính chặt một đồng xu. Khuỷu tay và chân đều bị cắm đinh gỗ đào. Cái đinh này to hơn bất kỳ cái đinh nào Lưu Văn Tam dùng trước đó. Thậm chí lão còn dùng thừng đỏ chu sa trói chặt chân tay Cố Nhược Tâm vào giường. Thẩm Lộc, mày đưa Cố tiểu thư ra khỏi hậu viện. Lưu Văn Tam gọi tôi một tiếng. Tôi làm động tác mời. Cô Nhược Lâm lúc này mới đi ra ngoài. Tới cổng hậu viện, cô Nhược Lâm bông điện nắm lấy tay tôi, yếu ớt cầu xin. Là âm mà, chuyện của chị tôi đều dựa vào anh và Lưu tiên sinh. Xin anh, nhất định phải tiến chị ấy lên đường bình an. Đời này tôi còn chưa yêu đương gì, nói gì đến chuyện nắm tay con gái, càng đừng nói đến người đẹp ở đẳng cấp như Cố Nhược Lâm. Đặc biệt là cái bộ dạng đáng thương của cô ta, càng khiến tôi khó lòng từ chối. Cô tiểu thư cứ yên tâm, chuyện này không loạn được đâu, tôi trịnh trọng nói. Cô Nhược Lâm lúc này mới vô cùng cảm kích rời đi. Bầu trời đã hoàn toàn tối đen, trên trời treo nửa vầng trăng, tuy chẳng có sương mù nhưng cũng không nhìn thấy sao, trông vô cùng cô quạnh và lạnh lẽo. Lưu Văn Tam ngồi trên chiếc ghế cạnh giường canh trường xác chết, chẳng biết lão lôi đâu ra một chai nhị oa đầu, tên một hãng rượu trắng của Trung Quốc. Tuy lại nhấp một hớp, thậm chí lão còn mò trong túi ra một nắm hạt lạc, vừa uống rượu vừa nhai lạc. Tôi bái phục dũng khí của Lưu Văn Tam, không hổ danh người vớt xác sông Dương, chưa mặt xác chết mà vẫn ăn uống ngon lành được. Hết chương 39, chương 40. Xác chết treo cổ. Có lao canh chừng, tôi cũng chẳng đến cạnh giường nữa. Thật sự không nhân tâm nhìn xác chết Cố Nhược Tâm thành bộ dạng này. Tôi lấy một cây ghế ngồi ở cửa. Ngồi được một lát, tôi bắt đầu gà gật. Thẩm Lộc, buồn ngủ thì đi ngủ một lúc. Chủ thấy Cố nhị đương ra, cũng chẳng một chốc một lát mà tìm được gã đàn ông kia. Khả năng phải đến ngày mai. Chuyện chấn xác chú còn chấn được đến trước đầu bảy. Lưu Văn Tam uống rượu vào, có hơi lưu lưỡi, lầu bầu nói. Nghe câu nói này, tôi nhẹ cả nửa người, cũng không nhịn được mí mắt sụp xuống, nhắm mắt lại, cơ thể ngủ thiếp đi. Thực ra tôi vẫn có một tâm lý cầu may. Nhà họ Cố, nhà lớn nghiệp lớn, lại thêm tôi và Lưu Văn Tam, kiểu gì cũng không thể xảy ra chuyện được. Thế nhưng chuyện quái gì lại xảy ra đúng lúc nửa đêm về sáng. Chuyện quái gì mà tôi và Lưu Văn Tam đều không ngờ đến, cũng khiến cho tất cả người ở khu nhà cổ họ Cố bị một làn mây đen khủng khiếp bao trùm lên tâm trí. Nửa đêm về sáng, tôi ngủ mơ mơ màng màng, bên tai liên tục nghe thấy tiếng gọi la âm bà, la âm bà. Mặt còn bị người ta vỗ nhanh mấy cái. Tôi mở trừng mắt, gương mặt nhăn nhúm của quản gia nhà họ Cố xuất hiện trước mặt tôi, làm tôi giật cả mình. La âm bà, cậu nhanh ra ngoài xem, có chuyện rồi, có chuyện lớn rồi. Cho mắt quản gia toàn là sợ hãi, toàn thân không ngừng run rẩy. Tôi dùng mình tỉnh táo lại, bật một cái đứng lên khỏi ghế, ngoảnh đầu nhìn trong phòng một cái. Lưu Văn Tam cũng ngủ rồi, trên đất toàn là vỏ lạc, còn cả cái vỏ chai nhị oa đầu rỗng. Ông nói đi, chuyện gì vậy? Tôi cũng có chút căng thẳng hỏi nhỏ. Quản gia hoảng hốt nói, gái đi với tôi ra cổng chính xem là rõ ngay, tôi cũng không dám nói bừa. Tôi theo quản gia ra cổng chính tiền viện. Vừa đến cổng chính, lông khắp người tôi dựng đứng hết dậy, da đầu tê dần. Dưới mái cổng chính treo một dây lụa trắng, một người đàn bà trung niên mặt mũi xanh lét treo cổ chết trên dây lụa trắng. Lưỡi bà ta lè ra ngoài cả thước, đôi mắt nhắm tịt, trên cổ là vết thắt màu tím đậm. Hai chân bà ta duỗi thẳng, hai tay cũng buông thõng sang hai bên, môi chân hướng xuống đất, dường như trước khi chết còn ra sức giãy giụa muốn chạm được xuống đất. Đây rõ ràng là kẻ ban ngày còn giữ xác vòi tiền ở khu nhà cổ Từ Hồng Mai, người mẹ nghiện cờ bạc của Cố Nhược Tầm. Bà ta ban ngày vừa mới ăn vạ được 600 vạn, giờ mới đến đêm sao đã đến nhà họ Cố treo cổ chết rồi. Sao mà tôi vô cùng khó coi, siết chặt nắm đấm. Đây không phải chuyện tốt đẹp gì, nhà họ Cố lại có người chết, trời biết sẽ còn gây loạn gì nữa. Báo cảnh sát chưa? Cô nhị đương gia biết chưa? Phải nhanh lấy xác chết xuống, treo cổ tự sát chết thì chắc không có liên quan gì đến nhà họ Cố. Bà ta vốn dĩ đã là mụ điên rồi. Tôi lập tức bảo với quản gia, lúc này cũng có mấy người làm nhà họ Cố ở ngoài cổng. Bọn họ mặt đều như đưa đám, nhìn bóng lưng xác chết, có người còn sợ đến nỗi ngồi bệt xuống dưới đất. Mồ hôi trên trán quản gia rất từng giọt to đùng. Tôi gọi cho Cố nhị đương gia rồi, ông ấy còn đang tìm người, sẽ về ngay. Tôi vẫn chưa báo cảnh sát. Là âm bà. Bà ta không phải treo cổ tự sát đâu. Ban ngày bà ta kinh động đến xác của tiểu thư Nhật Tầm, chắc chắn là quỷ gây loạn. Bà ta bị quỷ giết đấy. Lời của quản gia làm tôi rùng mình. Tôi đang định bảo ông ta đừng có ăn nói linh tinh, kết quả tự nhiên có gió nổi lên, cây xác treo trên dây lụa thuận theo chiều gió xoay một vòng, lắc lư lắc lư. Lưng bà ta lủng lẳng trước mặt tôi, bên trên còn in mấy vết bàn tay đẫm máu. Chân tôi nhũn cả ra, da đầu tê dần, cả người như rơi vào hố băng. Hơn nữa tôi mới phát hiện trên người bà ta không phải mặc quần áo thường, chân cũng không phải đi giày dép thường. Tôi vẫn còn nhớ mang máng ban ngày Từ Hồng Mai mặc một chiếc áo khoác màu vàng, quần đen, đi giày bệt. Còn bây giờ trên người bà ta khoác một chiếc áo liệm màu trắng. Theo chiều gió thổi, xác bà ta xoay tròn dưới mái cổng. Không chỉ trên lưng bà ta có mấy vết bàn tay máu, tôi mơ hồ phát hiện ở vị trí áo liệm tiếp xúc với cổ còn không ít vết máu màu đỏ đen. Người tôi lạnh hẳn, siết chặt nắm tay, trợn mắt nhìn xác chết. Cái áo liệm này chẳng phải là cái áo Cố Nhược Tầm mặc sao? Nếu vết máu trên cổ đều là máu xác chết mà lúc bà ta giữ xác chết vòi tiền, rạch đứt cổ Cố Nhược Tầm bị dây vào. Cố Nhược Tầm, ta quái rồi. Cùng lúc này có tiếng bước chân vội vã từ phía sau truyền lại, tiếp theo đó là tiếng hét thất thanh của Cố Nhược Lâm. Tôi vừa quay đầu lại đã thấy Cố Nhược Lâm mặt cắt không còn giọt máu, ngồi bệt trên đất. Bảo vệ cũng chân run lẩy bẩy đến đỡ cô ta. Những người làm khác của nhà họ Cố đều vừa sợ hãi vừa rì rầm bàn luận. Cô tiểu thư quay về rồi, cô ấy chết không cam tâm. Mụ Từ Hồng Mai làm những chuyện như thế chắc chắn sẽ bị trả thù, bà ta chết như giờ cũng không oan mà. Tôi mím chặt môi, lại nhìn chằm chằm vào cái áo liệm trên người xác chết lần nữa, rồi bước vội về phía hậu viện. Cô Nhật Lâm cũng run rẩy đi theo tôi, mặt cô ta càng trắng đến giận người. Có bảo vệ định đi theo bị cô ta ngăn lại, yêu cầu ở cổng đợi bố cô ta về thì nói rõ hoàn cảnh phát hiện xác chết. Là âm bà, có thật là chị tôi làm loạn không? Giọng nói Cố Nhược Lâm rất nhỏ, cũng rất sợ hãi hỏi tôi. Tôi hít một hơi thật sâu mới trả lời. Cô ta đã bị chú Văn Tam chấn xác rồi, tôi cảm giác không phải, cứ ra hậu viện xem đã. Lúc này tư duy của tôi có tỉnh táo hơn chút. Từ Hồng Mai chết rất đáng ngờ, Cố Nhược Tầm đã bị chấn xác rồi thì hại người bằng cách nào? Lát sau chúng tôi đến hậu viện. Tôi lập tức cứng đờ người đứng ở cổng hậu viện không nhúc nhích. Chiếc quan tài ở giữa sân không biết từ lúc nào đã bị đậy nắp lại. Trong chậu vàng mã lửa cháy rừng rực, tiền giấy chất đầy ắp, gió thổi một cái cho đen lập tức bay khắp sân. Quan trọng nhất, tôi bàn nãy mới dậy còn mơ mơ màng màng, đặc biệt là quản gia nói rất gấp, tôi cũng vội đi ra ngoài chẳng kịp để ý đến hậu viện lại có thay đổi rõ rệt như thế này. Là âm bà, đây là do anh với Lưu tiên sinh làm ạ? Cánh tay bị một đôi bàn tay túm chặt, tôi rùng mình. Cô Nhật Lâm sắp dính lên người tôi rồi, một cảm giác mềm mại kinh người chạm vào bên sườn tôi, mùi thơm cơ thể thiếu nữ thoang thoảng bay vào mũi. Vẻ mặt cô ta toàn là kinh hoàng, bất an. Tôi cũng chẳng còn tâm trí cảm nhận mùi thơm ngọc ngà. Không phải. Tôi cắn răng nói, lắc đầu đi vào trong phòng. Rõ ràng là tôi vừa dứt lời, cô Nhược Lâm lại càng sợ hãi hơn, túm chặt lấy cánh tay tôi, kiểu gì cũng không chịu buông. Trong phòng, Liêu Văn Tam vẫn đang gục đầu ngủ. Tim tôi lạnh hết nửa. Trên giường trống trơn, làm gì còn có xác của cố Nhược Tâm. Chỉ còn một đống tiền xu nhỏ và mấy cây đinh gỗ đào dính máu đặt ở cạnh gối. Hết chương thứ 40, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Xác của cố Nhược Tâm đã đi đâu rồi? Liệu cô ta có bị thi biến và giết chết người mẹ của mình hay không? Vậy hồi sau sẽ có nội dung như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đón nghe sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.